Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 189. Toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng tổng cộng bị chia làm hai cái bảng danh sách. Một cái là tổng bảng, một cái là 25 tuổi trở xuống tân nhân tiềm lực bảng. Những này bảng danh sách tất cả đều là dựa theo toàn cầu tất cả gieo trồng sư tuổi. Cùng với gieo trồng sư đào tạo đi ra gieo trồng tinh linh số lượng tiến hành xếp hạng. Người phía trước chỉ nhìn thực lực, người kia đã xem thực lực cũng xem tiềm lực. Từng bảng danh sách 100 người, hàng năm cuối năm ngày cuối cùng tiến hành bình chọn. Toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng là do toàn cầu từng cái căn cứ gieo trồng sư công hội. Cùng với đã từng tai nạn trước toàn cầu một nhà lớn nhất quyền uy số liệu ghi chép công ty. Tiến hành ghi chép công tác thống kê, cũng là trước mắt toàn cầu lớn nhất công tín lực mấy cái bảng xếp hạng một trong. Lưu Hàm khi nói xong lời này, trong ánh mắt tất cả đều là đối toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng hướng tới cùng chờ đợi. Đây cũng là từng gieo trồng sư cũng hướng tới địa phương. Vô số gieo trồng sư hàng năm đều tại làm trên bảng xếp hạng thứ tự mà cố gắng. Chỉ tiếc nàng đời này chỉ sợ cũng không có biện pháp leo lên hai cái này bảng danh sách. Vô luận là tổng bảng hay là tiềm lực bảng, Lưu Hàm đối mặt lúc đều chỉ có thể đối với cái này thở dài. Gần nhất những ngày này ở lại đến, Lưu Hàm cũng biết đối diện vị này Tống tiểu thư gieo trồng sư thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Gần kề chỉ là một cái vừa mới trưởng thành tiểu cô nương, còn không đầy 19 tuổi. Đối phương hôm nay đã là đào tạo ra hai cái cao cấp gieo trồng tinh linh, hai cái trung cấp tinh linh, cùng một đống sơ cấp gieo trồng tinh linh, hơn nữa vừa mới khóc khóc như mưa, bây giờ còn đang nức nở cái kia hồng thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh. Đối phương này năng lực, ít nhất cũng có thể xếp hạng toàn cầu tiềm lực bảng xếp hạng 10 vị trí. Vừa nghĩ tới trước mặt vị này có khả năng trèo lên đỉnh năm nay toàn cầu tiềm lực bảng xếp hạng, Lưu Hàm liền không khỏi có chút nóng máu sôi trào. Toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng A, Tống Miên Miên một bên nhai nuốt lấy trong miệng ớt xanh xào nghiêu can khuẩn, một bên lông mày cau lại. Cái này bảng xếp hạng nàng là biết rõ đấy, không chỉ là bởi vì nguyên chủ đối với chuyện này trí nhớ rất sâu. Tại đối phương trong óc đã từng gặp phương diện này trí nhớ là quan trọng nhất, hay là mỗi lần hồi tiến về trước gieo trồng sư công hội lúc, công hội đại sảnh trên tường sẽ dán có quan hệ với phương diện này tin tức tư liệu. Đương nhiên, Kim Ô Thị gieo trồng sư công hội tự nhiên mà vậy sẽ không đem hai cái bảng danh sách toàn bộ dán đi ra, lại hội đem Kim Ô Thị bên trong lên bảng gieo trồng sư danh tự treo trên tường. Ta nhớ được năm trước Hoàng hội trưởng danh tự tựa hầu ngay tại tổng bảng đệ 76 vị trí. Toàn cầu tổng cộng 18 cái căn cứ, từng căn cứ là bình thường mà nói đều có 5-6 cái. Hơn thậm chí có 10 cái cấp dưới thị, mà những này cấp dưới thành thị hầu như từng cái đều có gieo trồng sư đại sư tiến hành tọa chấn. Bởi vậy Hoàng hội trưởng có thể sắp xếp đến toàn cầu đệ 76 vị trí, coi như là làm Kim Ô Thị tăng thêm không ít vinh dự. Bất quá cái này đẳng cấp bài danh xác thực cũng không tính cao, tự là Nhật Viêm Thành căn cứ cao nhất hay là chủ thị khu mấy vị gieo trồng đại sư. Không sai, Hoàng hội trưởng thế nhưng chúng ta toàn bộ Kim Ô Thị kiêu ngạo. Lưu Hàm thân làm Kim Ô Thị gieo trồng sư, đối với Hoàng hội trưởng đó là đã hướng tới lại kiêu ngạo. Nói liên tục lời nói thanh âm cũng không tự giác nâng lên vài phần. Tự tin vô cùng, nói xong câu đó, Lưu Hàm quay đầu khuyên giờ phút này mặt mũi tràn đầy trù trừ Tống Miên Miên nói. Thiên phú của ngươi tốt như vậy, còn trẻ như vậy có thể trở thành cao cấp gieo trồng sư. Tuy nhiên vẫn còn so sánh không hơn tiềm lực bảng xếp hạng cao cấp nhất những người kia. Nhưng là dùng tuổi của ngươi 10 vẫn là có thể làm được. Lần này ngươi đi tham gia cũng là vì chúng ta Kim Ô Thị làm vẻ vang. Lưu Hàm nói xong câu đó, nhìn về phía Tống Miên Miên ánh mắt càng chờ đợi. Bọn hắn Kim Ô Thị thế nhưng rất nhiều năm cũng không có xuất hiện tiềm lực trên bảng xếp hạng người. mới. Chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút, ta vốn là năm nay cũng không tính tham gia năm nay lần này xếp hạng. Tống Miên Miên buông bát đũa, có chút không tốt lắm ý tứ gãi gãi đôi má. So với những cái kia theo 5-6 tuổi khởi liền thức tỉnh trở thành gieo trồng sư, hơn nữa đào tạo ra gieo trồng tinh linh thiên tài mà nói, Tống Miên Miên dùng 18 tuổi đào tạo ra hai cái cao cấp gieo trồng tinh linh, tựa hồ cũng không có lợi hại đến nghịch thiên tình trạng. Thậm chí so với một ít nhất cực hạn thiên tài mà nói, hay là kém chút. Dù sao tiềm lực trên bảng xếp hạng tiền ngũ người hầu như mỗi cái đều là gieo trồng đại sư, đào tạo ra thuộc về mình vương cấp gieo trồng tinh linh, lợi hại nhất chúng thần thời đại, thậm chí 10 đều là gieo trồng đại sư. Thế nhưng, muốn biết rõ Tống Miên Miên đào tạo ra những này gieo trồng tinh linh thời gian, cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Thậm chí nói khó nghe điểm, nếu như nàng muốn lời nói, nàng có thể lợi dụng theo võ giả công hội mua được năng lượng tinh thạch lập tức chế tạo một nhóm lớn cao cấp gieo trồng tinh linh. Có lẽ nếu như có thể số lượng lớn đủ, liền vương cấp gieo trồng tinh linh đều có thể đào tạo đi ra, trực tiếp xông lên tiềm lực bảng xếp hạng đệ một danh, thậm chí toàn cầu tổng bảng xếp hạng trước vài tên cũng không phải vấn đề. Thế nhưng bởi như vậy, trên người nàng bí mật thế tất không thể che lấp hết. Đây cũng là nàng từ vừa mới bắt đầu rõ ràng biết có toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tham gia nguyên nhân. Chỉ sợ chính mình đột nhiên xông lên tiềm lực bảng bị mặt khác người có ý chí nhìn thẳng, bắt lấy nàng nhược điểm. Mơ siêu trong nội tâm nghĩ như vậy, Tống Miên Miên không muốn tham gia tâm thì càng mãnh liệt. Không tham gia, vì cái gì không tham gia? Lưu Hàm kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không rõ trước mặt tiểu cô nương này ý tưởng. Đây chính là cho chúng ta Kim Ô thị, thậm chí toàn bộ Nhật Viêm thành căn cứ làm vẻ vang tốt thời điểm. Ngươi vì cái gì không muốn tham gia đâu? Chúng ta Nhật Viêm thành căn cứ tuy nhiên võ giả bầu không khí cường hãn, thậm chí luận võ người bảng xếp hạng trình độ, đủ để tại 18 cái căn cứ bên trong xếp hạng tiền tam. Nhưng là gieo trồng sư phương diện này chúng ta nhưng lại xa xa phải kém tại mặt khác căn cứ. Hết chương.